Ông lão mù. Một ngày mới khởi đầu thật tệ hại. Cô ngủ quên và đi làm trễ. Mọi việc xảy ra ở văn phòng càng góp phần làm tăng cơn nóng giận điên người của cô. Đến khi cô bước vào xe buýt, chiếc xe đến trễ và đông nghẹt. Cô cảm thấy vô cùng bồn chồn khó chịu. Đột nhiên cô nghe một giọng nói vang lên từ hàng ghế trước. Ôi, thật là một ngày đẹp trời phải không? Cô không nhìn thấy người đàn ông, nhưng cô vẫn nghe ông tiếp tục nhận xét về quang cảnh mùa xuân, khiến mọi người chú ý về những cảnh vật hiện ra trước mắt. Chẳng mấy chốc, tất cả hành khách đều chăm chú nhìn ra cửa sổ. Còn cô chợt nhận ra lần đầu tiên trong ngày hôm đó, cô đã mỉm cười. Chuyến xe đến trạm dừng của cô. Trong lúc lách người về phía cửa, cô thoáng nhìn về phía người hướng dẫn trên xe. Một ông cụ lớn tuổi, có bộ râu quai nón, mang cặp kính đen và cầm một cây gậy nhỏ màu trắng. Ông bị mù. Barbara Johnson.